Chương 5. 0153 bình thường. Mục Tinh Trần tỏ vẻ tâm thật mệt mỏi, muội muội tấn cấp quá nhanh, một chốc công phu liền đem hắn cũng cho ném xuống dưới. Về sau nghĩ muốn đuổi kịp muội muội bộ pháp, thật đúng là muôn vàn khó khăn nha. Vốn là muốn bảo hộ muội muội suy nghĩ, đến nay vẫn như cũ phi thường cường liệt. Nhưng mà hiện thực luôn luôn gọi người cảm thấy một chút nhàn nhạt yêu thương. Tiểu thái tử phi mặt không hề cảm xúc nhìn Ngân Hạnh tiên tử một chút, rất nhanh á cũng liền bình thường đi. Ngân Hạnh tiên tử, A tỷ vì cái gì đột nhiên tiếp không được lời nói, quái lạ không biết nên nói cái gì tốt, bầu không khí trong lúc đó liền cứng đờ. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau một chút, ánh mắt nhao nhao rời về phía tiểu mặt than tâm kia không chút biểu tình khuôn mặt nhỏ. Chỉ thấy tiểu thái tử phi biểu lộ bình tĩnh, lập tại trước mặt bọn hắn, một cây tay nhỏ thả lỏng phía sau. Ngân Hạnh tiên tử nhịn không được kéo ra khoe miệng, dùng ánh mắt ra hiệu tỷ tỷ mẫu đan tiên tử cho tiếp cái lời nói gốc dạ, đánh vỡ dưới mắt này không khí ngột ngạt. Mẫu đan tiên tử chỉ coi không thấy được, đem ánh mắt nghiêng nghiêng na di đến một bên. Tốt ở đây không khí ngột ngạt chưa duy trì 3 giây, Mặc thái tử liền âm thầm buồn cười tiến lên, quăng lên cô vợ trẻ tay hướng bên ngoài đình viện đi đến. Tiêu mục bị hắn nắm đi vài bước, đột nhiên nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi nói, vừa rồi bầu không khí có phải là lúng túng một chút? Mặc liền khó khăn nín cười, gật gật đầu, đúng thế. Vì sao? Bởi vì bọn họ tấn cấp tốc độ đều không có kiểu kiểu nhanh. Mặc liên 10 phần thành thật nói nói, Tiêu Kiều trong vòng một ngày thăng liền 3 cái đại cảnh giới. Từ xưa đến nay, mấy lần rất nhiều thần cảnh cao thủ. Có thế siêu việt ngươi, chỉ sợ lắc đắc không có mấy. Úc! Tiêu Mục nhẹ gật đầu. Mặc liên kéo ra khoe miệng, không có chút nào bình thường. Thì ra là thế, Tiêu Mục bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thực ra lúc đầu có thể thừa thế xông lên đột phá thần cảnh cấp 6. Có thế ta cảm thấy, thấn thăng quá nhanh cu nở dê không phải chuyện tốt. Tiêu Mục quay lại đầu trừng mắt nhìn, thích hợp chứa chút dư lực, chậm chậm mưu toan càng tốt hơn, ngươi nói đúng không? Mặc liên nín cười nhịn được có chút thống khổ, có thế lại phải giả vờ như chững chạc đàng hoàng bộ dạng, liên tục gật đầu tán thưởng. Tiểu Kiều thông minh tiểu mặt than cẩn thận nghiên cứu hạ nét mặt của hắn, ngươi hẳn là muốn cười không có. Cầu sinh dục cực mạnh Mặc thái tử vội vàng lên tiếng phủ nhận, lắc lắc đầu nói, ta nơi nào có cười. Mặc thái tử vội vàng đổi chủ đề. A đúng Kiều Kiều, viên kia vạn năm giao châu, phía trước đem hắc long hồn thể nuốt chửng lấy mất, ngươi không có vấn đề gì? A Kiều Mục lắc đầu, ta có thế có vấn đề gì? Nàng tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ phía trước tình huống là cỡ nào hung hiểm, hung hăng nói khoác nói, cái kia hắc long hồn thể bị vạn năm giao châu cho phong ấn lại, coi như nó lại thế nào lợi hại, khoảng thời gian này tạm thời QNZ không có khả năng trở ra làm loạn. Đúng rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Dừng chân lại nhấc tay khẽ vẫy. Giữa không trung ẩn ẩn truyền đến một chút kiếm minh nhẹ vang lên, giây lát quang cảnh về sau, kinh lôi kiếm phá không mà ra bá rơi xuống trong tay nàng. Hôn mê phía trước, cái này kinh lôi kiếm bị nàng rơi trên mặt đất, hẳn là Mặc Liên cho nàng nhặt về. Nàng sờ lên chuôi kiếm, lập tức đem thu hồi biết duyên. Kinh lôi kiếm chính là thánh khí, tự nhiên chớ cần lo lắng nó bị một chút cái có dã tâm người nhặt đi. Cho dù bị nhặt đi, lấy nàng cường đại như thế thần thức, người khác QNZ không có khả năng đem kinh lôi trên thân kiếm thuộc về nàng ấn ký lột rời đi ra. Tiêu Mục hơi suy nghĩ, đem vạn năm giao châu 3 đại tác dụng, thô sơ giản lược cùng Mặc Liên, Phượng Sâm mấy người nói nói. Đám người tự là có chút ngạc nhiên.